Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 217, chương 215, người hối hận ta không hối hận. Converter, Dark Hero Vân Dương thân thể chấn động một cái, nói, đa tạ, Mễ Không Quần thân thể chấn động một cái, trong miệng mũi giò dỉ toát ra máu tươi, nói, Thu đường tại Ngọc đường nhân thủ cũng không có nhiều người. Bởi vì nơi này chính là Xuân Hàn tôn chủ địa bàn. Đây là ta biết toàn bộ, đều đã nói cho ngươi. Lấy Vân tôn chi năng, đối phó bọn hắn khoảng chừng dư. Ngươi là người trời phù hộ, thiên đạo thường phù hộ thiện nhân. Bây giờ, ta tin tưởng, Mễ Không Quần thân thể càng ngày càng là còng xuống. Thanh âm nói chuyện đã là đứt quãng. Đúng rồi, ngàn vạn cẩn thận, trên trời có đao, trên trời có đao. Vân Dương sửng sốt một chút, theo bản năng truy vấn. Nhưng mà Mễ Không Quần giờ phút này thần trí đã tiếp cận mơ hồ. Hắn toàn thân máu tươi, đã gần như chảy khô. Van cầu ngươi, sau khi ta chết, đem thi thể của ta hạ thân dùng đao chặt nát. Van cầu ngươi, Vân Dương một trận thở dài, Mễ Không Quần lúc này đã là ở vào di lưu giai đoạn. Hết thảy đều thuộc về tại bản năng nỉ non. Đột nhiên Mễ Không Quần dần dần phủ phục đi xuống thân thể bỗng nhiên ngồi dậy. Hai mắt mở to, con người cũng đã bắt đầu phóng đại. Tựa hồ đã dùng hết sinh mệnh lực lượng cuối cùng. Liên Thanh dồn dập nói ra. Nói cho ta biết, thê tử Lãnh Nguyệt, ta thật hối hận, ta thật hối hận, ta thật hối hận, ta tốt, sao, cái cuối cùng hối hận chữ, cuối cùng không có nói ra, thân thể ưỡn lên, chán nản mềm nhũn xuống dưới, rốt cuộc vô thanh vô tức, một mệnh ô hô, nhưng mà hắn trong con người đã mất đi quang mang, lại như cũ có thể nhìn ra được, tất cả đều là hối hận. Áy náy, hắn cứ như vậy nghiêng người dựa vào sự cấy giường. Hai mắt mở to, cũng không nhúc nhích. Vân Dương vô thanh vô tức rời đi. Trong phòng, chỉ để lại Mễ Không Quần bị chặt đến nát bét thi thể. Vân Dương tuân theo hắn nguyện vọng, đem hắn hạ thân hông eo ở giữa chặt đến nát bét. Lại bảo lưu lại hắn lên thân hoàn hảo, là một cái người đứng xem. Còn cùng là nam tử, hắn hoàn toàn có thể minh bạch Mễ Không Quần sắp chết thời khắc đó tâm tư. Tu luyện đặc dị công pháp, tạo thành cố định sự thật, quay đầu không đường, không tiếp tục tiến lên lại có thể thế nào? Chỉ có thể một con đường đi xuống, dù là biết rõ con đường phía trước càng thêm hắc ám. Nhưng, theo đoạn đường này càng đi càng xa, trong lòng không gặp lại một tia sáng. Đáy lòng há có thể không có cảm xúc, tâm hồ há có thể không thể gợn sóng. Kỳ thật ngay tại Mễ Không Quần nói ra, tu luyện công pháp so với bình thường công pháp tốc độ nhanh chóng gấp 10 lần, nói như vậy về sau, Vân Dương mới quyết định mạo hiểm thần thức quấy nhiễu, tiến một bước điều tra Tứ Quý Lâu những người khác manh mối. Mễ Không Quần tu luyện nhiều năm, tu luyện được lại là tiến cảnh kinh người như thế công pháp. Lại cũng chỉ là tu luyện đến bát trọng sơn đỉnh phong. Há không nguyên nhân do. Nếu là công thể tiến cảnh cấp tốc. Như vậy 4-50 năm chuyên cần khổ luyện xuống tới. Coi như không thể đi đến 10 thành đại viên mãn cái này nhất trọng võ giả gông cùm xiềng xích. Tối thiểu cũng phải có cửu trọng sơn trở lên tu vi mới đối. Nhưng Mễ Không Quần lại dừng bước tại bát trọng thiên đỉnh phong. Hiển nhiên trong lòng thủy chung là có tâm ma quấy phá. Tâm ma, tăng thêm hận ý, sớm đã chôn xuống trọng đại tai họa ngầm. Nếu không lấy Mễ Không Quần nền tảng, tuyệt sẽ không bị Vân Dương giam ba câu dao động, mà hắn lúc sắp chết. Thậm chí thà rằng thịt nát xương tan. Cũng đừng thân thể của mình lấy không trọn vẹn thái độ tồn thế. Càng khắp nơi đã chứng minh Mễ Không Quần đối với chuyện này chính là cỡ nào hối hận. Vân Dương ánh mắt thâm thúy. Việc này thu hoạch vượt xa khỏi mong muốn. Đại nội tổng quản Khương Trung, Thẩm Ngọc Thạch, Dương Ba Đào, còn có quân bộ thái úy phía dưới đệ nhất nhân, Vân Dương trong lòng ngược lại không có quá nhiều vui sướng. Càng nhiều chính là tựa như kinh đào hải lãng đồng dạng chấn động ngoài ý muốn. Như vẻn vẹn tại đại nội tổng quản Khương Trung, cùng Thẩm Ngọc Thạch, Dương Ba Đào ba người này thì thôi. Dù sao có mễ không quần đại nội tổng này đối chiếu, cũng là không coi là nhiều ngoài ý muốn. Thế nhưng là quân bộ thái úy phía dưới đệ nhất nhân, lại là để Vân Dương đều cảm thấy kinh dị. Hai cái lão nguyên soái thu kiếm hàn, lãnh đao ngâm, mặc dù là lệ thuộc quân bộ, nhưng đã sớm siêu nhiên quân bộ đặc thù tồn tại. Mà quân bộ thái úy tuổi già người yếu, gần đất xa trời, hôm nay đã sớm đem chức trách buông xuống, phó thác công nhận người thừa kế. Nói cách khác, hiện tại toàn bộ Ngọc Đường quân bộ quân vụ hoàn toàn nắm giữ tại người thừa kế được công nhận kia trong tay. Nếu như người kia quả nhiên là người trong tứ quý lâu, hậu quả thật sự là thiết tưởng không chịu nổi, khó mà ứng đối. Nhưng bất kể như thế nào, cuối cùng là lại bắt tới mấy người, hơn nữa còn là phân lượng tương đương nặng mấy người. Vân Dương trong lòng suy nghĩ, lập tức phiêu nhiên mà đi. Mễ không quần, ngươi phó thác, ta vì ngươi hoàn thành. Ngọc Đường thành Mễ ra phố nhỏ, Vân Dương hóa hình mà đến, ở giữa không trung xa xa quan sát, tại Mỹ nhà trong ngõ hẻm đại trạch viện kia. Đại trạch viện này cơ cấu rất là không giống bình thường, chiếm diện tích đặc biệt rộng lớn, nhất là trên nóc nhà còn đơn độc tu kiến có một tòa đình nghỉ mát, nhìn dở dở ương ương. Mà lúc này trong lương đình đang có một người cô độc ngồi ở chỗ đó, ngửa đầu si ngốc nhìn lên bầu trời minh nguyệt thật lâu bất động. Ánh trăng làm nổi bật dưới đạo nhân ảnh này tóc trắng rền vang, hai mắt đục ngầu, một mặt nếp nhăn, còn có thân thể từ lâu còng xuống, dáng người gầy gò, tựa hồ một trận gió liền có thể cào đến đi. Đó là một cái đã gần đất xa trời lão nhân gia. Lão phụ nhân kia hai tay ôm đầu gối, cả người tựa hồ rất lạnh đồng dạng, thít chặt lấy thân thể. Gió đêm thổi tới, nhấc lên nàng tay áo, phiêu khởi nàng tóc xám trắng. Vân Dương đột nhiên cảm thấy một trận không hiểu thê lương cô độc. Hắn đột nhiên nhớ tới, chính mình mới vừa tiến vào hoàng cung nhìn thấy Mễ Không Quần thời điểm. Mễ Không Quần chẳng lẽ không phải cũng đang tựa ở phía trước cửa sổ, si ngốc nhìn lên trên trời minh nguyệt, động tác kia, biểu tình kia, ánh mắt. Cùng lão phụ nhân này, cả hai vậy mà cực đoan tương tự, gần như giống nhau như đúc, độc nhất vô nhị. Vân Dương đột nhiên biết lão phụ nhân này là ai. Cái này nói chung chính là Mễ Không Quần thê tử Lãnh Nguyệt a. Này sẽ đã canh ba nửa, càng là tháng 11 thời tiết, gió đêm lạnh, một cái lão phụ nhân cứ như vậy ngồi, vậy mà không có người đi lên an ủi. Hiển nhiên lão phụ nhân cái thói quen này đã sớm bị người nhà chỗ biết rõ, biết khuyên cũng vô dụng, tự nhiên cũng sẽ không lại uổng phí môi lưỡi, tốn công vô ích. Tiếng gió ào ào, Vân Dương vô thanh vô tức rơi xuống, như cũ áo đen che mặt. Lão phụ nhân thấy được Vân Dương từ trên trời giáng xuống, nhưng nàng ánh mắt lại là một mảnh yên tĩnh, lạnh nhạt, giống như cùng hoàn toàn không nhìn thấy đồng dạng. Nhìn thoáng qua đằng sau, liền là xoay người sang chỗ khác, như cũ nhìn lên bầu trời minh nguyệt, nhất niệm chuyên chú đối với bên người đột nhiên hạ xuống một cái thần bí mà cường đại người xa lạ một chuyện hoàn toàn chẳng quan tâm. Hoặc là tâm quá lớn, hoặc là chính là tâm đã chết. Là Lãnh Nguyệt phu nhân a? Vân Dương nhẹ giọng hỏi. Lão phụ nhân thân thể đột nhiên run rẩy một chút, chợt buồn bã nói, là hắn muốn ngươi tới. Vân Dương ngây ra một lúc, lão phụ nhân ánh mắt đồng dạng thâm thẳm, nói ra, Rất nhiều năm không ai kêu lên tên của ta. Vân Dương thoải mái nói. Không tệ, là Mễ Tổng Quản xin nhờ ta đến đây. Lão phụ nhân nhẹ nhàng thở hổn hển một hơi. Nói, hắn đâu? Chính hắn vì cái gì không đến? Vân Dương nói, Mễ Không Quần đã chết. Lão phụ nhân thần sắc trên mặt đột nhiên lên một trận biến hóa kỳ dị. Đôi mắt tựa hồ lập tức ngưng kết. Lập tức, chậm rãi quay đầu, trong tóc trắng tiêu điều vắng vẻ. Một đôi mắt chăm chú xem tại Vân Dương trên mặt. Đúng là ta giết hắn. Vân Dương nói, bất quá, hắn trước khi chết, xin nhờ ta làm một chuyện. Ta đáp ứng. Lão phụ nhân chậm rãi gật đầu, nói, là ngươi giết hắn, đột nhiên trầm mặc xuống. Nhưng để Vân Dương ngoài ý muốn chính là, lão phụ nhân khi biết Mễ Không Quần tin chết về sau. Không có bi thương, cũng không có đối với mình oán hận, thật cũng chỉ có trầm mặc. Một hồi lâu sau đằng sau, lão phụ nhân nói, nhiều năm như vậy, hắn rốt cục giải thoát rồi. Trong lời này có hàm ý bên ngoài, chẳng những không có cái gì hận ý, không có oán hỏa, thậm chí không có tò mò. Đối với Mễ Không Quần xin nhờ Vân Dương sự tình, thậm chí ngay cả hỏi cũng không hỏi một câu. Nhưng nàng nói, nguyên bản bình tĩnh trên mặt lãnh đạm lại là đã treo đầy nước mắt. Giọt giọt rơi xuống, nhưng nàng thanh âm y nguyên bình tĩnh không lay động. Ngươi giết hắn. Ta vốn nên hận ngươi. Lão phụ nhân thanh âm sâu kín trên không trung vang lên. Nhưng là, ta bây giờ lại chỉ muốn đối với ngươi nói một câu tạ ơn. Cảm tạ ngươi, giúp hắn giải thoát rồi. Hắn rất khổ, đã khổ 53 năm 7 tháng lẻ 5 ngày. Vân Dương trong lòng chấn một cái. 53 năm 7 tháng lẻ 5 ngày. Vậy mà tính được rõ ràng như vậy. Vân Dương nhẹ nhàng đem một cái to lớn bao khỏa đặt ở lão phụ nhân trước mặt. Nói, đây là Mễ Không Quần suốt đời tích xúc. Bên trong không những không ít kỳ chân dị bảo. Chỉ là ngân phiếu, liền có mấy trăm vạn. Mễ Không Quần suốt đời tích xúc há cùng kẻ hèn này. Mấy trăm vạn lượng ngân phiếu kia bất quá là cái đầu nhỏ. Những chân bảo kia mới thật sự là thứ đáng giá. Nếu là đem bán thành tiền mà nói, số tiền kia chính là một món khổng lồ. Thế nhưng là lão phụ nhân trong mắt đều không có chuyển động một chút. Chỉ là buồn vô cớ nhìn lên bầu trời minh nguyệt, nước mắt chậm rãi một chút xíu thấm ra. Đối với liền đặt ở trước người rộng lượng tài phú, làm như không thấy, Vân Dương vươn tay, còn có Mễ Không Quần cố ý dặn dò. Hắn treo ở trước ngực ngọc bội, để cho ta trả lại cho ngươi. Trong lòng bàn tay, một khối hình trăng khuyết ngọc bội, ở dưới ánh trăng, lập lòe phát ra thanh lãnh quang mang. Lão phụ nhân bỗng nhiên xoay đầu lại, hai cái khô khan con mắt, đột nhiên bộc phát ra trước nay chưa có lóa mắt hào quang. Không hề chớp mắt nhìn xem Vân Dương trong tay hình trăng khuyết ngọc bội. Thân thể đột nhiên run rẩy kịch liệt, nàng một tay chăm chú che miệng lại, toàn thân run rẩy kịch liệt, nước mắt cắt đứt quan hệ hạt châu đồng dạng chảy xuống. Các loại Vân Dương đưa qua, nàng một tay chăm chú bắt lấy, đột nhiên một tiếng nghẹn ngào, ngoặc kép, quần ca, Vân Dương thật sâu thở dài, nói, hắn để cho ta nói cho ngươi. Lão phụ nhân trong lòng bàn tay thật chặt nắm chặt ngọc bội, ngẩng đầu chăm chú nhìn Vân Dương. Cái gì? Hắn nói, ta hối hận, cũng đã không có đường quay về. Ta rất muốn cùng nàng cùng một chỗ, tựa như là năm đó một dạng. Một lần nhìn mặt trăng. Vân Dương thuật lại thanh âm rất chậm chạp, ngữ điệu cũng là bình bình đạm đạm. Nhưng mà lão phụ nhân kia trong mắt hào quang đúng là càng sâu. Vân Dương thậm chí từ lão phụ nhân trong ánh mắt này cảm nhận được một loại thuộc về hạnh phúc hương vị. Nhiều năm như vậy si ngốc chờ đợi, dù sao cũng là không có uổng phí các loại. Một lòng say mê kia cuối cùng chờ đến đáp lại. Mặc dù lúc này ứng tới thực sự đã quá muộn. Hắn câu nói sau cùng là, nói cho ta biết thê tử Lãnh Nguyệt, ta thật hối hận, ta thật hối hận, ta thật hối hận. Vân Dương tẫn chức tẫn trách đem Mễ Không Quần khi còn sống nói tới mỗi một chữ. Tất cả đều thuật lại cho trước mắt lão phụ nhân. Hắn biết, vị này đáng thương lão phụ nhân, cả đời chờ đợi, cũng liền đành phải mấy câu nói đó. Nếu là mình hình bớt việc, cắt xen mấy chữ, đối với vị lão phụ này người mà nói, lại là một kiện tàn nhẫn đến cực điểm sự tình. Hối hận a, cả đời cứ như vậy đi qua. Hối hận a, cả đời cứ như vậy có được đằng sau lại bỏ lỡ. Hối hận a, lẫn nhau hữu tình lại chỉ có thể vô tình tách ra. Hối hận a, lão phụ nhân cười thảm một tiếng. Ngươi hối hận, nhưng là ta lại không hối hận. Ngoặc kép, dấu bé cầu nguyệt phiếu. Chương này đột nhiên viết có chút tâm tình ảm đạm. Dấu lớn, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.